Chương 1627, tiếp hỉ nạ, cầu toàn định. Chương 1627, tiếp hỉ nạ cầu toàn định trường. Chương Tường Cun, ngươi không phải ở bắt vương tử sát hoạch sao? Sỏ gì mặt trên lộ ra một phần kinh ngạc đến, có chút dập đầu ba địa hướng về Chương Tường hỏi thăm. Mà nghe đối phương thoại ngữ, Chương Tường cũng là muốn đứng lên. Bởi Chương Tường hôm nay cả ngày đều phải cần thi nguyên nhân. Sô dạ cũng là dẫn đầu nhờ cậy hàng xóm cách vách sỏ gì tới đón Hina, để phòng ngừa Chương Tường thi xong thời điểm tới đón sẽ tương đối chậm. Bởi vì, cứ theo lẽ thường để ý mà nói, coi như là Chương Tường thi xong thành chạy tới đầu tiên, trên thời gian cũng là rất chậm. Bất quá, sô dạ cũng là không ngờ rằng, Chương Tường đang thi sau khi bắt đầu không lâu sau, cũng đã là lấy như trước kia học cặn bã bất đồng cực kỳ nhanh chóng độ liền hoàn thành thử quyển. Còn trước giờ giao quyển đi ra, mà chạy tới nói, cũng không phải dựng này chí ít cần phải hao phí 45 phút đồng hồ giao thông công cộng cùng ô tô, mà là trực tiếp thuấn gian di động tới được. Đúng a, bất quá, ta bởi vì có ôn tập nguyên nhân, trước giờ giao cuốn, cho nên, mới có thể đúng lúc chạy tới đây. Chương Tường cũng là nửa thật nửa giả hướng về đối phương giải thích, cùng nhau hướng về trong vườn trẻ đi tới. Mà chứng kiến Chương Tường cùng Sỏ Gì đồng thời đến, cô nuôi dạy trẻ lão sư trên mặt của cũng là lộ ra nụ cười đến, hướng về Chương Tường cùng Sỏ Gì gật đầu sau đó, chỉ có quay đầu hướng cùng với chính mình phía sau hô một tiếng. Hina, người đón ngươi tới. Hơn nữa, hôm nay vẫn là hai người cùng đi đâu? Cô nuôi dạy trẻ lão sư mỉm cười hướng về phía sau cách đó không xa Hina vây tay nói. Là vâng đúng kèm theo một tiếng non nớt vang tiếng vang lên. Hina kia ăn mặc lam sắc áo đầm bóng người nhỏ bé, cũng đúng xuất hiện tại Chương Tường cùng Sỏ Gì trong tầm mắt. A đúng tiểu cứu cứu cùng Sỏ Gì tỷ tỷ A Hina mặt trên lộ ra thanh âm kinh ngạc vui mừng tới. Đúng a, hôm nay là tiểu cứu cứu cùng Sỏ Gì tỷ tỷ tới đón Hina. Hina, đồ vật đều thu thập xong không có chuẩn bị về nhà đâu? Chương Tường nửa ngồi xuống thân thể đến, tiếp nhận chậm chậm đi tới Hina bóng người nhỏ bé. Ừ, chuẩn bị xong, Hina đi cầm về Hina kia cao hứng trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lộ ra nét mặt hưng phấn tới. Mà ở sau khi nói xong, Hina liền đạp đạp đất tiểu chạy trở về đại ban kia tràn ngập đồng thú trong phòng học đi, đem chính mình trên mặt bàn đồ vật đều nhét vào tiểu trong túi sách, còn mang theo chính mình hoàng sắc mũ quả dưa tử. Nghe hồng nhà trẻ cùng tiểu học năm thứ ba trở xuống học sinh, trên dưới học nhất định phải mang màu vàng mũ, phòng ngừa ở trên đường gặp phải thông nhau nguy hiểm. Mà tuyển dụng hoàng sắc, thì là bởi vì là màu vàng ở trong thị giác đúng dễ thấy nhất. Ở ngưu mẫu thân mịt cả sau khi trở về, tới đón nàng người, thông thường đều là đúng Chương Tường, Sô Dạ, ngưu hoặc là Sỏ Gì trong một người trong đó người, đơn độc đến đây mà thôi. Cho nên, hôm nay có thể có hai người tới đón nàng, nàng là vô cùng chi vui vẻ. Mà ở thu thập xong sau đó, thì nã lại là đạp đạp đất tiểu bảo trở về, đứng ở Chương Tường Sỏ Gì ở giữa. Thu thập xong á Hina ngẩng đầu lên, tay nhỏ bé tự động mà dắt Chương Tường cùng Sỏ Gì tay, trên mặt lộ ra lấy vẻ mặt cao hứng nói rằng. Thật là không đứng dậy, Hina hiện tại tự mình một người cũng có thể thu thập được rồi đâu? Chương Tường sờ sờ Hina đầu nhỏ, đem Hina túi sách cho nhận lấy, vác tại bả vai của mình trên. Mà nghe Chương Tường khen mình, Hina trên mặt của cũng là lộ ra vẻ mặt cao hứng tới. Hắc hắc, Hina mang theo một tia ngượng ngùng cười. Tốt như vậy, tạ ơn lão sư. Được rồi, Hina cũng cùng lão sư đạo xa cách sau đó chúng ta đi trở về. A Chương Tường hướng về cô nuôi dạy trẻ tiểu thư gật đầu, theo Hina nói rằng. Ừ, tạ ơn lão sư gặp lại sau. Hina huy vũ cùng với chính mình tay nhỏ bé, theo cô nuôi dạy trẻ lão sư cáo biệt lấy. Ừ, Hina, một đường muốn đi tốt, nghe tiểu cứu cứu cùng Sỏ Gì tỉ tỉ thoại ngữ. A cô nuôi dạy trẻ lão sư trên mặt của cũng là lộ ra nụ cười đến. Nửa ngồi trồm hổm xuống sờ sờ Hina đầu nhỏ, theo Chương Tường đám người cáo biệt lấy. Ân Hina trùng điệp gật gật đầu. Mà sau đó, Chương Tường cùng Sỏ Gì liền một người lôi kéo Hina một tay, hướng về ra bên trong phương hướng đi. Ở trên đường đi, Hina tựa hồ là thập phần vui vẻ, một bên hát bài hát, còn vừa bính bính khiêu khiêu, khiến người ta cảm thấy một loại phát ra từ nội tâm cảm giác vui sướng thấy. Lộ bộ, tiểu cứu cứu, Sỏ Gì tỉ tỉ. Hôm nay à, Hina, đã là học tập đến rồi 100 làm sao đếm á? Hina mặt trên lộ ra biểu tình kiêu ngạo đến, hướng về Chương Tường cùng Sỏ Gì đưa ra mình một ngón tay út tới. Hả, thật sao Hy Nạ thật là lợi hại a. Sỏ Dì mặt trên lộ ra nụ cười đến, ở một bên tán dương lấy Hy Nạ. Phải, Hy Nạ thật lợi hại. Tiểu cứu cứu giống như ngươi như vậy tiểu thời điểm, còn sẽ không đếm tới 100 đâu. Trường tưởng cũng là mang theo nụ cười tán dương lấy. À, tiểu cứu cứu ngây ngốc bất quá, Hy Nạ có thể dạy tiểu cứu cứu đâu. Hy Nạ mặt trên lộ ra vui vẻ biểu tình đến, hướng về trường tưởng nói rằng lấy. Hả, như vậy, tiểu cứu cứu liền cảm ơn trước Hy Nạ a. Trường tưởng cũng là mỉm cười hồi đáp, cũng không có đi sữa đúng Hy Nạ trong giọng nói sai lầm. Dù sao, Hy Nạ có thể vui vẻ như vậy mới là chủ yếu nhất. Ở Mitsuka tiểu thư sau khi rời khỏi, Hy Nạ tựa hồ là có chút cảm thấy tịch mịch. Hơn nữa trương tưởng đám người bởi vì chương trình học nguyên nhân, thường thường đúng không có thể thường thường hầu ở bên cạnh nàng. Vì vậy, có thể giống như đúng hôm nay cao hứng như vậy thời khắc, cũng là càng ngày càng ít gặp được. Bất quá, Hy Nạ cũng là vô cùng hiểu chuyện mà không có đi quấy rối trương tưởng đám người. Nên nói, bây giờ hài tử thực sự là trưởng thành sớm, ngay cả 3 tuổi tiểu hài tử đều có các loại các dạng phiền não rồi. Cần phải nói, Hy Nạ đã là trưởng thành đâu. Nhìn Hy Nạ như vậy dáng vẻ hết sức phấn khởi, trương tưởng trong nội tâm đột nhiên hiện lên cắt một cái ý nghĩ tới. Được rồi, Hy Nạ, chúng ta rõ ràng thiên nhất bắt đầu đi vườn bách thu nếu không à. Trương tưởng đột nhiên hướng về rất là vui vẻ ngâm nga bài hát Hy Nạ hỏi. Bởi vì ngày mai là cuối tuần quan hệ, cho nên tất cả mọi người chắc là rất có không mới đúng. Vườn bách thú Hy Nạ hơi nghi hoặc một chút mà thiên chuyển một cái đầu nhỏ, nhìn về phía trường tưởng phương hướng. Đúng a, vườn bách thú. Trong vườn thú, có rất nhiều động vật, có màu trắng hồ ly, thật to tiểu báo, cảnh dây hùng miêu, còn có Hy Nạ thích nhất tiểu bạch thỏ a hơn nữa, còn đúng chân thật tiểu bạch thỏ a. Trường tưởng nửa túi người xuống, hướng về Hy Nạ giải thích lấy. Bất quá, còn không có đợi đến trương tường nói xong, Hy Nạ trên mặt của đã là lộ ra hưng phấn tới cực điểm biểu tình tới. Tiểu bạch thỏ Hy Nạ có thể chứng kiến tiểu bạch thỏ sao. Hy Nạ mặt trên lộ ra nét mặt hưng phấn tới. Dĩ nhiên, như vậy, Hy Nạ muốn cùng đi sao. Trương tường mỉm cười mà tiếp tục mà hỏi. Muốn, Hy Nạ muốn, Hy Nạ muốn đi xem tiểu bạch thỏ, còn có hắc hắc bạch bạch đại miêu miêu. Hy Nạ huy vũ cùng với chính mình tay nhỏ bé, cao hứng nói rằng lấy. Tớ ép hằng ngày mọi người muốn nhìn bao lâu đây. Mọi người nói một chút, sẽ căn cứ lấy ý của mọi người thấy tới điều chỉnh một chút đại cương. Tuy là, bởi các loại sự tình, hiện tại đại cương còn không có định là được rồi.